Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483. Vô luận ai bên trên, ta đều một quyền đánh bại. Tại sao lại dạng này? Lâm Bạch kinh ngạc không gì sánh được. Vừa rồi Vương Vân ra quyền lúc, hắn lực lượng hầu như có thể so với thiên võ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Mà hắn một quyền rơi xuống sau đó, hắn lực lượng lại khôi phục đạo thiên võ cảnh tứ trọng. Lực lượng chợt cao chợt thấp, không có bất kỳ một cái võ giả sẽ như thế. Nếu quả thật là dạng này, cái kia người này hơn phân nửa là một cái quái vật. Tô Kiếm Nam nhìn thấy Vương Vân một quyền đem Lý Kiếm Tinh bảo kiếm đánh nát về sau, còn nghĩ Lý Kiếm Tinh cho đánh trọng thương, nhất thời cảm giác được vẻ ngoài ý muốn. Tô Kiếm Nam cảm thấy, coi như Vương Vân cùng Lý Kiếm Tinh là cùng cảnh giới võ giả, thật là Lý Kiếm Tinh cũng không khả năng thua thảm hại như vậy a. Đường Thiên Hạo lúc này cười ha hả nói rằng, ha ha, Tô Kiếm Nam trưởng giáo, môn hạ của ta đệ tử bất hảo, không cẩn thận xuất thủ trọng một ít, đưa người Linh Kiếm Tông đệ tử đả thương, ta Thánh Nguyệt Tông có thể ra chữa thương đan dược coi là nhận. Tô Kiếm Nam vẻ mặt tái nhợt nói rằng, không sao cả, là Lý Kiếm Tinh học nghệ không tinh mà thôi. Còn như chữa thương đan dược chịu nhận lỗi, vậy thì không cần. Mặc dù Linh Kiếm Tông bị thua, nhưng mấy viên chữa thương đan dược vẫn có thể lấy ra. Đường Thiên Hạo vẻ mặt vinh quang, vừa cười vừa nói, cái kia đã như vậy thì đa tạ Tô Kiếm Nam trưởng giáo. Không biết tiếp tục như vậy Linh Kiếm Tông vị nào đệ tử xuất chiến Vương Vân đâu. Tô Kiếm Nam ghé mắt nhìn về phía Linh Kiếm Tông bên trong đệ tử. Lúc này, thiên võ cảnh ngũ trọng Vương Hạo vừa nhảy ra. Ta tới lĩnh giáo Thánh Nguyệt Tông đệ tử cao chiêu a. Vương Vân miệt thị nhìn lấy Vương Hạo, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, một quyền của ta là có thể đánh bại ngươi. Đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Để cho các ngươi Linh Kiếm Tông thiên võ cảnh cửu trọng cao thủ tới đánh với ta a. Vương Vân đắc ý liên tục châm chọc nói đến. T, nghe thấy Vương Vân câu nói này, lúc này nhường toàn trường đều hít sâu một hơi. Một cái nho nhỏ thiên võ cảnh tứ trọng võ giả, cư nhiên vừa mở miệng liền muốn khiêu chiến Linh Kiếm Tông thiên võ cảnh cửu trọng võ giả. Ngươi làm thiên võ cảnh cửu trọng là trái hông mềm sao? Nói bóp liền bóp a. Huống hồ ngươi mới thiên võ cảnh tứ trọng, muốn càng năm cái cảnh giới đối chiến sao? Thật ngông cuồng a. Rất nhiều người trong lòng đều là nói như thế. Vương Hạo giận dữ nói rằng, ngươi cư nhiên khinh thường ta. Hừ, để ngươi biết rõ ta lợi hại. Xem kiếm. Vương Hạo túng kiếm mà lên, lau một cái kiếm quang bay lượn, đánh úp về phía Vương Vân. Không biết sống chết, Vương Vân cười lạnh một tiếng, nói rằng, đã ngươi muốn tới tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Cho ta bại a. Vương Vân lại đấm một quyền đập ra, thình thịch một tiếng, lực lượng cường đại lần nữa khuếch tán mà ra. Đem Vương Hạo bảo kiếm đánh nát sau đó, lại đem Vương Hạo đánh bay ra ngoài hơn 100 mét, rơi trên mặt đất thổ huyết liên tục. Điều này sao có thể? Người lực lượng này tuyệt không phải là thiên võ cảnh tứ trọng. Nhưng có Vương Hạo kinh hãi vạn phần nói rằng. Vương Vân cười lạnh nói, hừ hừ, vì sao thiên võ cảnh tứ trọng liền không nên có loại lực lượng này? Đã các ngươi tại thiên võ cảnh tứ trọng không thể sở hữu, lẽ nào liền không cho phép ta có sao? Các ngươi tại thiên võ cảnh tứ trọng không thể sở hữu loại lực lượng này, chỉ có thể nói rõ các ngươi đều là một đám phế vật, con kiến hôi bị ánh sáng, há có thể cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Vương Vân đắc ý nói liên tu, không phải lão tử khoác lác. Hôm nay các ngươi Linh Kiếm Tông đệ tử có bao nhiêu tính bao nhiêu. Thiên võ cảnh cửu trọng trở xuống, ai lên đây đều giống nhau. Lão tử nhất định một quyền đánh bại. Vương Vân cười điên cuồng nói. Liên bại hai trận, Linh Kiếm Tông sĩ khí suy sụp. Lý Kiếm Tinh cùng Vương Hạo vẻ mặt lửa giận, phồng hồng một mảnh. Trưởng công chúa nhẹ giọng nói, cái này Vương Vân thật là có chút lạ, ngươi xem ra mánh khóe sao? Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, nhìn không ra hắn lực lượng đến tột cùng đến từ nơi nào. Thế nhưng ta có thể nhất định là hắn xuất thủ thời điểm nhất định là thiên võ cảnh cửu trọng lực lượng, hoặc là hắn áp chế tu vi, hoặc là trong cơ thể hắn thì có một cổ không thuộc về hắn lực lượng. Lâm Bạch nói rằng, trưởng công chúa ngưng trọng nói rằng, vậy dạng này liền phiền phức. Vương Vân lấy thiên võ cảnh tứ trọng tu vi đi ra khiêu chiến. Nếu như Linh Kiếm Tông điều động nửa bước thần đan cảnh cao thủ xuất thủ lời nói, phỏng chừng có mất hàng loạt phong phạm, sẽ bị người chỉ trích ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhưng nếu như điều động thiên võ cảnh cửu trọng phía dưới võ giả xuất chiến lời nói, lại căn bản không phải Vương Vân đối thủ. Chính như hắn nói, thiên võ cảnh cửu trọng phía dưới đi lên nhiều ít liền bại bao nhiêu. Lâm Bạch điểm một cái, sắc mặt cũng là rất khó nhìn. Đường Thiên Hạo cười ha ha một tiếng, ha ha, Tô Kiếm Nam trưởng giáo, xem ra ngươi Linh Kiếm Tông đệ tử cũng không gì hơn cái này nha. Thậm chí ngay cả bên trên hai vị đều bị môn hạ của ta không có thành tựu đệ tử một quyền cho đánh bại. Ai, Linh Kiếm Tông cái dạng này làm sao còn được a. Đường Thiên Hạo đắc ý liên tục cười nói. Đường Thiên Hạo nói chuyện châm chọc khiêu khích, nói Tô Kiếm Nam vẻ mặt tái nhợt. Lúc này Linh Kiếm Tông bên trong một cái kiếm minh võ giả nhảy lên một cái, rơi vào Vương Hạo đối diện, lạnh lùng nói, ta cũng không tin ngươi một cái như vậy thiên võ cảnh tứ trọng võ giả còn có thể nghịch thiên hay sao? Linh Kiếm Tông nội môn đệ tử Tô Hiểu Thắng, thiên võ cảnh tứ trọng, tới gặp gỡ ngươi. Cái này đệ tử nhảy lên một cái, tự bảo vệ mình ra môn, sau đó lăng không một kiếm liền đánh úp về phía Vương Vân. Vương Vân cười lạnh nói, hừ hừ, thiên võ cảnh tứ trọng rất không nổi a, một quyền của ta bại ngươi. Thình thịch, Vương Vân một quyền đánh ra, trực tiếp đem Tô Hiểu Thắng đánh bại. A, lại bại, thậm chí ngay cả Tô Hiểu Thắng sư huynh đều bại. Vương Vân chớ có càn rỡ, kiếm minh võ giả Bách Lý Hoa đến đây bại ngươi. Khi đang nói chuyện, người kia kêu là Bách Lý Hoa võ giả nhảy lên một cái, đánh úp về phía Vương Vân. Vương Vân cười lạnh một tiếng, lại đấm một quyền oanh sát mà ra. Bách Lý Hoa trực tiếp bị thua. Ta tới, để cho ta tới, để cho ta tới thử xem. Sau đó, Linh Kiếm Tông võ giả ý chí chiến đấu bị kích hoạt. Một đám thiên võ cảnh tứ trọng, ngũ trọng võ giả xếp hàng hướng về trong sân nhảy lên một cái. Bành bành bành, thình thịch, Vương Vân liên tục cười lạnh, từng quyền đánh ra, đem từng cái đánh úp về phía hắn Linh Kiếm Tông võ giả. Từng quyền đánh bại đều là một quyền bại địch. Vương Vân cũng không có ra khỏi quyền thứ hai. Trời ơi, Vương Vân là một cái nhân hình yêu nghiệt sao? Đều là một quyền bại địch a. Một quyền a, quá nghịch thiên. Linh Kiếm Tông thiên võ cảnh tứ trọng cùng ngũ trọng đệ tử căn bản không thể nào là đối thủ của hắn a. Linh Kiếm Tông bại mấy trận? Đây là trận thứ 7 a. Không sai, trận thứ 7. Vương Vân ra 7 quyền, Linh Kiếm Tông bại 7 chàng. sở hữu tân khách nhất, Tề Kinh hô lên. Trưởng công chúa lạnh giọng nói rằng, tại tiếp tục như thế, Linh Kiếm Tông sở hữu thiên võ cảnh tứ trọng cùng ngũ trọng đệ tử, cần phải bị hắn toàn bộ đả thương không thể. Lâm Bạch nói rằng, hắn xuất thủ thời điểm, chính là thiên võ cảnh cửu trọng lực lượng. Nếu như không điều động thiên võ cảnh cửu trọng võ giả đi lên, trên cơ bản sở hữu thiên võ cảnh cửu trọng phía dưới đệ tử đều tiếp không hắn một quyền. Tô Kiếm Nam nhìn thấy Linh Kiếm Tông liên bại bảy chàng, vẻ mặt tái nhợt, mà Đường Thiên Hạo thì là vẻ mặt nụ cười đắc ý. Ha ha ha, tiểu đồ bất hảo, tiểu đồ bất hảo, không biết nặng nhẹ, đem Linh Kiếm Tông cao đồ đều đánh cho hắn sao cũng không nhận ra. Cũng xin Tô Kiếm Nam trưởng giáo chớ trách a. Tô Kiếm Nam cắn hàm răng, lạnh lùng nói, không sao cả, tài nghệ không bằng người mà thôi. Đường Thiên Hạo nhìn thấy Tô Kiếm Nam kinh ngạc, lúc này cười lạnh, cái kia đã như vậy, không biết Linh Kiếm Tông tiếp tục như vậy phái người vào sân a. Tô Kiếm Nam sững sờ, hắn cũng nhìn ra được, bình thường thiên võ cảnh tứ trọng cùng ngũ trọng võ giả, căn bản không thể nào là Vương Vân đối thủ, điều động đi lên cũng là không công tìm chết mà thôi. Để ta đi, trưởng giáo. Diệp Mạc Bắc lúc này từ chỗ ngồi đứng lên, thân là Linh Kiếm Tông hạch tâm võ giả Diệp Mạc Bắc, mặc dù hắn trên người bây giờ có thương tích, thật là hắn cũng không muốn nhìn thấy Linh Kiếm Tông bị thiên hạ đồng đạo chế nhạo. Đường Thiên Hạo nhìn lấy Diệp Mạc Bắc, cười nói, Diệp Mạc Bắc, thiên võ cảnh cửu trọng, Linh Kiếm Tông hạch tâm đệ tử, hắn bên trên, có thể làm cho Vương Vân gia quyền thứ hai. Đường Thiên Hạo châm chọc nói đến, gia quyền thứ hai, Đường Thiên Hạo cũng quá khinh thường Linh Kiếm Tông hạch tâm võ giả a. Diệp Mạc Bắc, không cần. Tô Kiếm Nam ngăn cản Diệp Mạc Bắc. Diệp Mạc Bắc nói rằng, trưởng giáo, thỉnh cho phép ta vào sân, vì Linh Kiếm Tông tranh đấu vinh quang. Tô Kiếm Nam nói rằng, Diệp Mạc Bắc, ta biết ngươi đối Linh Kiếm Tông có hảo tâm, thế nhưng ngươi thương thế trên người còn không có khép lại, không tiện xuất chiến, ngươi an tâm nghỉ tạm đi. Trong lòng ta đã quyết định nhân tuyển tốt. Tô Kiếm Nam đã quyết định nhân tuyển tốt. Diệp Mạc Bắc trong lòng buồn bực, lẽ nào Linh Kiếm Tông bên trong còn có ai so với hắn còn muốn có tư cách sao? Tô Kiếm Nam hô, Lâm Bạch, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.